Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1220, lông trắng nhiệm vụ thu hồi nguyên sơ thiên đình. Góc truyện audio.com, lông trắng giới thiệu lão kế cẳng, không chỉ có bổ sung thánh viên long lực thần công trước 6 tầng tu luyện pháp còn tăng thêm lông trắng bản thân tu luyện công pháp này lúc một số kinh nghiệm, đây là mua một tặng một lớn ưu đãi. Tống Thư Hàng chỉ là muốn khảo vấn một điểm tình báo đi ra, kết quả vậy mà đem thú giới đỉnh tiêm công pháp luyện thể cho moi ra tới. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hỏi khéo đi ra thánh viên long lực thần công, không phải bản đầy đủ chỉ có phía trước 6 tầng. Bộ công pháp này lại chỉ ở thú giới lưu truyền, muốn đem hắn bù đắp cơ hội rất xa vời. Công pháp này ngưng tụ ra viễn cổ thánh viên hư ảnh sơ lược soái, mà lại lúc trước 6 tầng đến xem, có lẽ công pháp này không kém gì, nho ra kim cương thân. Trước 6 tầng công pháp, có thể dùng đến lục phẩm chân quân cảnh giới. Bất kể là bản thân dùng vẫn là tương lai truyền thụ cho đệ tử, đều là cực tốt lựa chọn. Tống Thư Hàng ám đạo, dạng này thần công không công tới tay, khẳng định phải luyện một chút, ngươi cũng cảm giác bản này công pháp sơ lược soái. Xem ra có đôi khi ánh mắt của chúng ta vẫn là rất đồng bộ. Bạch Tiền Bối tu đạo, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối cũng cảm giác bản này công pháp không tệ. Bạch Chu cho rằng đồ tốt cái kia chính là chân chính đồ tốt ân, mà lại năm đó bộ công pháp kia ta cũng tu luyện qua, còn tu luyện ra hơn mấy trăm cái thánh viên hư ảnh. Đúng, lần trước ta và ngươi đi cái kia, cấm địa, chơi đùa lúc nắm chỉ đại tinh tinh trở về, cái kia đại tinh tinh cũng sẽ môn công pháp này. Mặt khác trước mấy ngày ta lại nặng tu một lần thánh viên long lực thần công, một hơi ngưng tụ ra 12.345 trích viễn cổ thánh viên hư ảnh, rất có ý tứ. Bạch Tiền Bối tu đạo. Kỳ thật chủ yếu là lần trước hắn cho mình tân sủng vật bổ 143 chỉ thánh viên hư ảnh phía sau để nó gom góp 250 chiếc thánh viên. Kết quả hắn bản thân lưu lại 444 chiếc thánh viên hư ảnh. Cái số này quá không may mắn, tại là, hắn lại lặng lẽ trùng tu một chuyến, đem thánh viên hư ảnh số lượng tăng lên tới 12.345 chiếc. Tống Thư Hàng, ta cho ngươi xem một chút ta thánh viên hư ảnh đại quân, đại khí cao cấp. Bạch Tiền Bối tu đạo. Dứt lời, hắn đem chính mình hiện tại trạng thái hình chiếu cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, nhìn, đến Bạch Tiền Bối tu đứng ở trên đỉnh núi, tại đỉnh đầu của hắn sau lưng, hơn 1.200 chỉ thánh viên hư ảnh, như là quân đoàn đồng dạng sắp xếp chỉnh tề, giả thiên cái địa. Mỗi cái thánh viên hư ảnh đều một mặt nghiêm túc, phảng phất xuất chinh sắp đến tướng sĩ. Không có so sánh liền không có tổn thương, so sánh dưới, lông trắng thánh viên hư ảnh liền lộ vẻ quá lo. Đây chính là vương chi thánh viên quân thế. Bạch Tiền Bối tu, không đúng, 12.346 trích, lúc nào nhiều hơn một đầu thêm ra một đầu cũng rất tốt nhìn, vừa vặn đụng cái số nguyên. Sắp xếp lên phương trận đến cũng càng chỉnh tề. Tống Thư Hàng an ủi, vấn đề là ta chỉ cần 12.345 trích. Thêm ra một đầu, số lượng liền không thuận miệng. Bạch Tiền Bối tu nói, đúng, ngươi có phải hay không muốn tu luyện môn này, thánh viên long lực thần công? Có ý nghĩ này, Tống Thư Hàng đạo, cái kia tìm thời gian nhanh lên đem môn thần công này nhập môn, đến lúc đó ta đưa một đầu thánh viên hư ảnh cho ngươi. Bạch Tiền Bối tu đạo, Tống Thư Hàng sững sờ, cái đồ chơi này cũng có thể đưa. Góc truyện audio.com, cái đồ chơi này cũng không phải chân khí, lại không thể tiến hành truyền công, làm sao đưa? Tựa như là muốn ta, khí lực, đưa ngươi một điểm đồng dạng, làm sao đưa, yên tâm đi, ta có kinh nghiệm. Nếu không, Bạch Tiền Bối tu đạo. Nghe Bạch Tiền Bối tu khẩu khí, hắn đã từng đem cái này thánh viên hư ảnh tặng người qua, muốn, nhất định phải. Tống Thư Hàng đạo, Bạch Tiền Bối tu tặng không đồ vật, làm gì không cần. Dứt lời, hắn hâm mộ nhìn qua cái kia thánh viên hư ảnh quân đoàn. Thật sự là xuất khí. Sau đó hắn lại nhìn hình chiếu trong hình ảnh đứng ở đỉnh núi chỗ Bạch Tiền Bối tu. À, lại nói, cái này hình chiếu hình ảnh là Rộng Bình Phong sao? Làm sao cảm giác Bạch Tiền Bối tu trở nên béo một chút? Là ảo giác sao, ngươi muốn chết sao? Bạch Tiền Bối tu thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng, quên hiện tại hai người là tâm linh giao lưu phương thức. Loại này giao lưu phương thức cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm trong đầu tưởng tượng đồ vật cũng sẽ theo. Tâm linh giao lưu, cho gửi đi đi ra. Đối với hắn loại này nhanh mồm nhanh miệng người đến nói. Tâm linh giao lưu, tại một số phương diện rất bất hữu thiện, hai người giao lưu xong lúc lông trắng cũng đúng lúc kết thúc bản thân dài rằng giặc. Lời mở đầu tiến vào trọng điểm, về sau ta gia nhập, thú giới phục hưng hội, lần này từ thú giới tiến về hiện thế nhiệm vụ chủ yếu, là thu hồi nguyên sơ thiên đình. Lông trắng bản giao đạo, Tống Thư Hàng, nguyên sơ thiên đình, lông trắng nói, nguyên sơ thiên đình, chỉ là bích thủy các, nhưng là bích thủy các không phải sở các chủ dùng, chân thực huyễn tưởng, xây dựng ra tới sao? Nói cách khác, bích thủy các là sở các chủ, pháp thuật hiệu quả, không phải vật thật, nếu là sở các chủ suy nghĩ thông suốt không hề bị trói tải. Quá khứ, cùng, bích thủy các nàng suy nghĩ khẽ động thu cái này. Chân thực huyễn tưởng, toàn bộ bích thủy các trong nháy mắt liền sẽ tiêu tán không thấy. Lông trắng bọn hắn còn thu hồi cái gì? Hoặc là, bọn hắn muốn lấy về không phải bích thủy các mà là bích thủy các bên trong một món đồ nào đó. Tựa như là an trí tại bích thủy các bên trong, thời gian thành, đồng dạng, nghĩ tới đây Tống Thư Hàng hỏi, các ngươi muốn lấy về, nguyên sơ thiên đình, chỉ là bích thủy các vẫn là những vật khác. Toàn bộ, bích thủy các, chính là chúng ta muốn lấy về đồ vật, hắn là thiên đình còn không có thành lập trước đó hình thức ban đầu, là nguyên sơ thiên đình, lồng trắng đang thúc giục ngũ thuật tác dụng dưới, đàng hoàng bàn giao, nguyên thủy thiên đình hình thức ban đầu. Chẳng lẽ viễn cổ thiên đình hải tâm là dùng, chân thực huyễn tưởng, không mà thành, Tống Thư Hàng trong lòng nổi lên một cái ý niệm như vậy. Đồng thời, trong lòng của hắn có ít đầu manh mối lôi ra, liên hệ tới. Tống đầu gỗ ngàn dặm xa xôi viết thư cho sở các chủ, để cho nàng tại bước ra. Con đường trường sinh, lúc trước hoãn một chút, đồng thời vạch, một bước này bước ra, đem không còn quay đầu cơ hội. Lúc đó Tống Thư Hàng suy đoán Tống đầu gỗ ý tứ trong thư có phải hay không là. Đương kim thời đại, tất cả bước ra con đường trường sinh tồn tại, đều sẽ có nguy cơ. Hiện tại xem ra, hẳn là sở các chủ. Con đường trường sinh, có vấn đề, như bích thủy các thật sự là nguyên sơ thiên đình, cái kia sở các chủ. Đạo, há không chính là năm đó. Thiên đế, đạo, góc chuyện audio.com. Tống đầu gỗ từng tại viễn cổ thiên đình bên trong dạo qua, hắn lý giải viễn cổ thiên đình. Có lẽ chính vì vậy, hắn mới có thể viết thư nhắc nhở sở các chủ. Các ngươi có bao nhiêu người tiến vào bích thủy các? Các ngươi lại phải làm sao mang đi bích thủy các? Tống Thư Hàng trầm giọng hỏi. Bích thủy các là sở các chủ sân nhà. Muốn từ sở các chủ trong tay đem nàng chân như tính mạng. Bích thủy các, lấy đi, vậy thì nhất định phải có người có thể ngăn chặn nàng. Lần này xâm nhập, bích thủy các, người trong ít nhất phải có một vị thậm chí là mấy vị cửu phẩm kiếp tiên mới được. Ta không biết, ta chỉ cần theo kế hoạch làm việc. Ta cùng các đồng bạn lại ở bích thủy các từng cái tọa độ chôn xong phù văn. Đến lúc đó, tự sẽ có đại năng đi ra, đem chọn cái bích thủy các chuyển di. Lông trắng hồi phục, hắn là ngũ phẩm linh hoàng cấp cao thủ tại môn phái bình thường bên trong cũng có thể lăn lộn cái trưởng lão vị trí. Bất quá tại, thu hồi nguyên sơ thiên đình kế hoạch, bên trong thực lực thấp nhất đều là ngũ phẩm, lông trắng có thể giải cũng chỉ là kế hoạch một phần nhỏ. Sở các chủ ở đâu? Tống Thư Hàng trầm giọng hỏi. Ta không biết, ngay từ đầu nàng liền từ đại nhân vật đi ứng đối. Lông trắng trả lời, các ngươi là làm sao chui vào bích thủy các? Đây là Tống Thư Hàng sau cùng vấn đề. Bích thủy các sở các chủ bị kiềm chế phía sau trên người chúng ta mang theo đặc chế phù văn, liền có thể tại bích thủy các thông suốt. Lông trắng từ thực bàn giao, đem phù văn giao ra cho ta, mặt khác các ngươi tại tọa độ thượng chôn phù văn ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi, đã bọn hắn muốn tại bích thủy các nơi chôn xuống phù văn, dùng để chuyển di bích thủy các, vậy hắn trước hết đem phù văn lấy đi, phá hư bọn hắn bố trí. Lông trắng đàng hoàng giao ra một cái, phù văn, Tống Thư Hàng tiếp nhận phù văn này lúc mày nhăn lại. Hắn từ trong ngực của mình lấy ra một cái lệnh bài, bích thủy các thông hành lệnh, bằng vào cái này lệnh bài có thể tại bích thủy các thông suốt, đồng thời còn có thể thông qua hắn viễn trình liên hệ Diệp Tư hoặc là sở các chủ. Bất quá bây giờ cái này thông hành lệnh không cách nào liên hệ với sở các chủ. Nàng vị trí chỉ sợ đã bị che giấu tất cả tín hiệu. Mà lông trắng giao ra, phù văn, cùng bích thủy các thông hành lệnh cực kỳ tương tự. Nếu như sở các chủ bản thân tọa chấn bích thủy các, lông trắng bọn người coi như có được. Phù văn, cũng đừng hòng lẫn vào bích thủy các, nhưng bây giờ sở các chủ bị kiềm chế tình huống dưới, lông trắng bọn hắn nương tựa theo cùng bích thủy các thông hành lệnh tương tự phù văn, thành công xen lẫn vào bích thủy các bên trong. Bọn hắn nhằm vào bích thủy các kế hoạch khẳng định không phải một hai ngày sự. Tống Thư Hàng nắm chặt lệnh bài, đạo, sau đó hắn lại nhìn lông trắng, các ngươi chôn ở bích thủy các bên trong phù văn ở đâu? Lông trắng lắc đầu, phù văn một khi chôn xuống, tựu cùng bích thủy các kết làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng thở dài, đây là đoạn tuyệt phù văn bị phá hư thủ đoạn. Trong phim ảnh loại kia trùm phản diện hủy diệt thế giới trước còn muốn lưu lại mấy cây cột phong ấn cái gì, lưu cho nhân vật chính phá hư nội dung cốt truyện quả nhiên là gạt người. Hiện tại, trước hết nghĩ biện pháp liên hệ với sở các chủ. Tống Thư Hàng đạo, bạch tiền bối tu hỏi, không cần lại hỏi càng nhiều tình báo sao. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, muốn hỏi đều đã trải qua hỏi xong, ta đi đây a, hẹn gặp lại đầu. Bạch tiền bối Tô Đạo, Tống Thư Hàng, chờ đã, Bạch tiền bối, có thể hay không sẽ giúp chuyện, giúp ta khóa chặt Sở các chủ vị trí, thật xin lỗi, người kêu gọi Bạch tiền bối muốn đi giảm béo, mời qua mấy ngày lại kêu gọi. Bạch tiền bối Tu trả lời, Tống Thư Hàng, đến mức sao, ta cũng chỉ là trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, mà lại ta không có nói thẳng ngươi mập, ta đang hoài nghi chính là hình chiếu hình ảnh có phải hay không rộng bình phong đó a. Bạch tiền bối Tu rất mạng. Muốn tìm Sở các chủ chỉ có dựa vào bản thân. Chúng ta đi trước khi đi hồ nhỏ đi lên xem một chút. Tống Thư Hàng đối công đức xà mỹ nhân đạo, công đức xà mỹ nhân khống chế cánh phì kình, lần nữa đem lông trắng nuốt xuống dưới, nàng tựa hồ rất vừa ý cái này lông trắng. Lông trắng trên người thuật thôi miên biến mất, hắn mở to mắt phát hiện mình lại bị phì kình nuốt lấy. Đây là ác mộng sao? A a a, lông trắng kêu thảm, cách chương.